Thế hôn, chương 291, sắp mưa, gocchuyenaudio.com, hắn nghe người ta nói. Lâm Cẩn Dung chú ý tới mấy câu hôm nay Lục Giam nói với nàng đều mở đầu bằng cụm từ hắn nghe người ta nói, cũng không biết là ai nói đây. Tuy rằng hắn để bụng chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng ngày thường hắn đều trấn an nàng, cũng không chủ động nhắc tới, hôm nay vì sao lại liên tiếp đề cập. Lâm Cẩn Dung cười cười, chậm rãi nói, Mẫn Hành lần này về nhà chuyện nghe người ta nói cũng thật là nhiều. Lục Giam lông mi run rẩy, nhẹ nhàng loan loan khóe môi, ngừng một lát rồi nói. Mấy ngày nay trong nhà luôn thúc giục nàng chịu không ít ủy khuất. Ta nhàn rỗi vô sự, liền đi hỏi thăm một chút nếu là có thể có tác dụng cũng thật tốt. Lâm Cẩn Dung bất động thanh sắc nhìn hắn, chàng thực săn sóc, nàng là thê tử của ta. Lục Giam cúi mắt chậm rãi thu thập giấy tờ văn chương trên bàn. Lâm Cẩn Dung không biết nên trả lời những lời này của hắn như thế nào, đơn giản không đáp. Trong phòng nhất thời im lặng chi cực, nghỉ ngơi đi, Lục Giam đứng dậy thổi tắt đèn. Trong phòng nhất thời trở nên hắc ám, vươn tay không thấy năm ngón. Lâm Cẩn Dung động cũng không dám động, chờ một lúc để mắt thích ứng với ánh sáng, hơi trách cứ. Tốt xấu cũng để lại một ngọn đèn chứ, lời còn chưa dứt đã bị Lục Giam gắt gao ôm vào trong lòng, khiến nàng sinh đau cơ hồ muốn ép hết không khí bên trong phổi của nàng vậy. Động tác của hắn kịch liệt nhưng nửa điểm tiếng động đều không có, Lâm Cẩn Dung thất kinh chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình ở trong bóng tối điên cuồng đập loạn. Mẫn Hành, thanh âm của nàng bị nuốt chừng, nàng tựa như người bị chết đuối, không thể hô hấp, chỉ có thể gắt gao túm bờ vai của hắn, mấy lần tưởng ngất đi, đẩy hai lần mà không được liền hung hăng cắn trên môi hắn, một cỗ mùi hương thanh nồng tỏa ra tràn ngập Lục Giam vẫn không để ý. Chỉ càng ôm nàng chặt hơn, dùng sức cắn nàng, mùi máu càng ngày càng đậm. Lâm Cẩn Dung đơn giản bất động tùy ý hắn, Lục Giam lại buông nàng ra. Ngoài cửa sổ đèn lồng chớp lên, chiếu vào một chút ánh sáng nhạt, khiến trong phòng lờ mờ, Lâm Cẩn Dung thở hổn hển, dương mắt nhìn Lục Giam đối mặt với nàng đứng ở nơi đó, nửa cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Theo trực giác nàng cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không muốn hỏi hắn, chỉ tựa vào ghế dựa một bên ngồi xuống, cứ như vậy đi, là như thế nào liền như thế ấy, đâm luôn một đao cho thống khoái, dù sao ở kiếp trước những ngày như thế này không thiếu nhưng hiện tại nàng cũng đã quá mệt mỏi rồi. Lục Giam đứng yên thật lâu, dường như cứ định đứng đó mãi vậy, Lâm Cẩn Dung thanh thanh cổ họng, vuốt quần áo chuẩn bị ra ngoài, cố gắng khiến thanh âm của mình có vẻ tự nhiên một chút. Ta phải đi, nếu chàng còn muốn đọc sách thì thắp đèn lên. Cứ đứng đó làm cái gì? Lục Giam một phen kéo lấy cổ tay nàng. Ta có lời muốn nói với nàng. Thanh âm của hắn khàn khàn, còn mang theo chút run rẩy không dễ phát hiện. Nàng luôn bảo ta có gì thì phải hỏi nàng, phải nói rõ với nàng, đừng giấu ở trong lòng. Đúng, Lâm Cẩn Dung không thấy rõ thần sắc của Lục Giam, nhưng theo cảm thụ của nàng thì hắn đang cố gắng khống chế cảm xúc, hắn thực sự phẫn nộ, nàng nhịn không được liền lui hai bước, cảm thấy tay Lục Giam cầm chặt cổ tay nàng đau đớn, trong lòng gắt gao thế nhưng giống như có chút sợ hãi. Trước đó vài ngày, Lục Thiệu cho ta một cái cháp. Bên trong là một phần bã thuốc và đơn thuốc hắn nói cho ta biết dựa. gocchuyenaudio.com, vào thứ này, có thể tìm ra căn nguyên bệnh của nàng, miễn cho trưởng bối bức bách. Lục Giam nói từng chữ, ta vốn không muốn xem, nhưng ta không muốn nàng suốt ngày bị ép buộc cũng muốn có hài tử của hai chúng ta. Ta nhịn không được cho nên ta đã xem, Lâm Cẩn Dung càng không ngừng nuốt nước miếng, bất chấp suy nghĩ vì sao bã thuốc và đơn thuốc lại rơi vào trong tay Lục Thiệu trong đầu nàng thầm nghĩ, giờ phút này nàng nên quay mũi giáo đâm một kích hoàn toàn phủ nhận, đổ tội mọi chuyện lên đầu Lục Thiệu, lại hỏi lại Lục Giam, một đống bã thuốc cùng đơn thuốc đó thì có thể chứng minh điều gì? Sao hắn lại ngốc nghếch như vậy? Nhưng những lời này nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không thể thốt ra. Lúc trước Thủy lão tiên sinh khám bệnh cho nàng, rồi kê đơn thuốc đó ta vẫn còn nhớ rõ, mà này đơn thuốc này cùng đơn thuốc của Lục Thiệu đưa cơ hồ giống nhau, chỉ so với đơn thuốc kia có thêm mấy vị dược mà thôi. Lục Giam hít một hơi, hơn nửa ngày mới lại nói tiếp. Ta nghĩ đến trong đó có kỳ quái, lại ngẫm thêm, đại khái đơn thuốc này so với Thủy lão tiên sinh kê cũng khá tốt, đối với nàng sẽ có tác dụng, dù sao nàng uống thuốc của Thủy lão tiên sinh nhiều như vậy mà cũng không có tác dụng. Tuy ta không tin hắn, nhưng không muốn buông tha cơ hội này. Ta cầm này đơn thuốc này và bã thuốc đi tìm người hỏi thăm, đa số đều không nhận ra, có vài người có vẻ nổi danh đều hỏi ta trong nhà có phải có người dùng đan dược muốn giải độc hay không. Lâm Cẩn Dung trầm mặc không nói. Lục Giam nở nụ cười, thanh âm cũng vẫn đều đều. Ta đã nói, thật sự là kỳ quái, rõ ràng thân thể nàng không tốt cần điều dưỡng, sao Lục Thiệu lại đưa đơn thuốc này cho ta, hắn không có ý tốt à. Nàng nói có phải vậy hay không, A Dung, Lâm Cẩn Dung mất rất lớn khí lực mới từ trong lỗ mũi khẽ thở ra một tiếng ân như không thể nghe thấy. Lục Giam thở phào nhẹ nhõm, thanh âm đề cao hơn một chút cũng đã trở nên bình thường hơn. Nàng có muốn xem đơn thuốc và bã thuốc kia không? Nhìn xem hắn lại muốn làm chuyện xấu gì? Hắn tuy rằng không có đem chuyện sau đó kể lại cho nàng nghe, nhưng sự tình phát sinh đến bây giờ, đã gần 20 ngày, hắn đã dám nói, dám hỏi nàng như vậy, vậy tất nhiên đã sớm đi truy xét nguyên do sự việc, nói không chừng ngay cả Thanh Châu đều chạy tới một chuyến. Ngay cả hắn chỉ sợ cũng muốn nhẫn nhịn, có điều lúc trước hắn nói những lời này với nàng, nói về chuyện thời điểm sinh hoạt phòng the, lúc đó hẳn là hắn vẫn muốn nhẫn nhịn, nhưng hiện tại, hắn ước chừng đã nhịn không nổi nữa rồi. Như vậy cũng tốt, Lâm Cẩn Dung gắt gao cắn môi, nàng điên cuồng muốn hỏi Lục Giam, nàng muốn nhìn thì thế nào? Không muốn nhìn thì thế nào? Hắn cái gì cũng đều biết thì có sao? Nàng chính là hận hắn, chính là không muốn thân cận với hắn, chính là không muốn sinh hài tử cho hắn, thì đã thế nào? A Dung, nàng đang run kìa, Lục Giam cầm lấy tay nàng đặt trên mặt hắn, gương mặt hắn thật lạnh lẽo. Nàng đừng tức giận, chúng ta không mắc mưu mà. Hắn nói Lâm Cẩn Dung đang run, Lâm Cẩn Dung rõ ràng cũng cảm giác được hắn đang run. Thanh âm ngữ khí của hắn dường như đang thương lượng, không bằng nói là sợ hãi che giấu, còn mang theo phẫn nộ thương tâm. Lâm Cẩn Dung muốn nói mà không thể nói ra, yết hầu giống như đột nhiên bị ngăn chặn, môi cùng đầu lưỡi càng không chịu khống chế trở nên run rẩy, suy nghĩ này vẫn quanh quẩn ở trong đầu của nàng, vẫn ảo tưởng một ngày kia có thể thống thống. Góc truyện audio.com khoái khoái nói ra với hắn, giờ phút này một câu đều nói không được. Nàng nhịn không được suy nghĩ, cho dù sinh hạ hài tử, may mắn không bị chết non, như vậy đến khi nàng chết đi thì sao? Nàng có thể còn sống sót hay không? Nếu nàng có thể sống, thì hài tử may mắn, nếu như nàng chết, hài tử này phải làm thế nào mới tốt? Cho nên, nàng đúng, hài tử này không thể hoài thai. Ánh mắt của nàng vừa chua xót lại chát chúa, còn không kịp phản ứng, một giọt nước mắt đã theo hai má nàng chảy xuống, nước mắt theo khóe môi chảy vào trong khoang miệng, vừa mặn vừa đắng. Nàng muốn nói cái gì đó, nhưng tóm lại vẫn chỉ trầm mặc. Lục Giam trầm trọng thở hổn hển, cầm lấy tay nàng đang đặt trên mặt hắn, buông tay nàng ra, xoay người đi đến bên cửa sổ, đứng đưa lưng về phía nàng. Lâm Cẩn Dung ngồi trở lại trên ghế, hơn nửa ngày mới thu lệ, làm cho cảm xúc bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn một chút quang ảnh ngoài cửa sổ kia, đi đến bên cạnh bàn, sờ soạng tìm đá lửa chuẩn bị đốt đèn. Lục Giam nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn nàng, chua chát nói. Không cần thắp A Dung, chuyện này nàng thấy thế nào? Lâm Cẩn Dung đứng ở trước bàn, nàng biết hắn đang đợi một câu của nàng, chờ nàng nói cho hắn biết, nàng không dùng đan dược linh tinh gì đó, hoặc là không cần nói, không cần giải thích cũng được, chỉ cần khiến hắn an tâm một chút. Hắn đã cho nàng cơ hội, hắn đang đợi nàng mở miệng. Nhưng mà dựa vào cái gì nhân sinh của nàng vẫn đều phải nằm trong tay những người này. Kiếp trước nàng sống mà giống như đã chết, kiếp này nàng nghĩ tới ngày lành nhưng vẫn còn phải dựa vào hắn, vẫn đều là hắn cho, hoặc là không cho nàng cơ hội, dựa vào cái gì. Người khác động vật ở lý trí, nhưng càng nhiều thời điểm con người cũng có cảm xúc bản năng giống như động vật. Lâm Cẩn Dung bị một loại bệnh tâm thần khống chế, nàng không thể phát tiết nhưng cũng không chịu nhẫn nhịn. Nàng chỉ cười lạnh, thật sự là khó lòng phòng bị, hang sói hang hổ bất quá cũng chỉ thế này. Lục Giam ngẩn ra, không nói chuyện, chỉ trầm mặc nhìn nàng. Một trận cuồng phong theo cửa sổ thổi vào, rừng mai bên ngoài sàn sạt rung động, không khí có thêm vài phần ẩm ướt. Trong tính tuyết cắt chẳng những không vì điều này mà trở nên mát mẻ hơn, ngược lại càng thêm ứ động oi bức. Lâm Cẩn Dung nghĩ đến, nàng và Lục Giam vẫn cứ như vậy, rằng co không ai nhường ai đến đêm khuya thậm chí có thể là hừng đông. Nàng không nhượng bộ, hắn cũng không nhượng bộ. Phía sau, anh Đào ở dưới lầu hô một tiếng. Thiếu phu nhân, ước chừng trời sắp mưa rồi, có đi về không? Lại nói thầm một tiếng. Sao lại tắt đèn thế này? Lâm Cẩn Dung không nói gì, Lục Giam lại lên tiếng. Đi thắp đèn lồng lên. Ai, thang lầu vang lên thùng thùng tiếng bước chân, ngọn đèn từ dưới lầu truyền đến, càng ngày càng sáng. Lâm Cẩn Dung khẩn trương rút ra khăn tay, dùng sức lau trên mặt hai cái, lại để ý váy áo. Lục Giam nhìn nàng một cái, xoay người đi xuống. Lâm Cẩn Dung nghe thấy hắn ở thang lầu cùng anh Đào thấp giọng nói chuyện, không muốn đi xuống để anh Đào nhận ra mình khác thường, liền đứng đó một lúc lâu mới cất bước, mới được hai bước, chỉ thấy Lục Giam một mình cầm đèn lồng, cũng không nói gì, đang chờ ngay tại cầu thang. Lâm Cẩn Dung cúi mắt đi qua mặt hắn, chậm rãi bước xuống lầu dưới, nàng đi được vài bậc mới nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng. Anh Đào cùng Song Toàn đã không còn ở đây, Lâm Cẩn Dung đoán ước chừng là Lục Giam. Góc truyện audio.com, đuổi đi, nhưng cũng không muốn cùng hắn trở về. Người mà giờ phút này nàng không muốn đối mặt nhất chính là hắn. Nàng nhấc váy, đặt chân xuống thảm như ý, vừa mới đi được hai bước đã bị Lục Giam từ phía sau kéo lấy tay áo. Lại là một trận gió ảo đến, mang theo cát bụi ập đến gương mặt Lâm Cẩn Dung, nàng đem tay áo giơ lên lau mặt tê thanh nói. Chàng kỳ thật muốn như thế nào? Cách chương.